Thập Ác Lâm Thành, tác giả, Ngôn Quáng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 620, chương 618, Bách Nha Nhi. 2. Bách Nha Nhi nói tiếp, nhưng ngươi biết, cải biến người vận mệnh, thường thường chỉ là một kiện lúc ấy nhìn lại vô cùng bình thường việc nhỏ. Tỷ như, một lần kiểm tra sức khỏe, một trận điện thoại, loại này chi tiết. Ngươi có thể điều tra ra được sao? Ta lắc đầu, kia là một cái mùa thu buổi chiều a. Dù sao khí trời quá oi bức, nhưng này mấy ngày ta bạn trai từ nước ngoài đi công tác trở về. Cửu biệt trùng phùng, ta tâm tình vẫn thật không tệ. Lúc ấy vừa mở xong một cái hội, điện thoại của hắn liền đánh tới. Ta cho là hắn vẫn tưởng buổi trưa quy ước cơm. Thế là nhanh đi đến chỗ ngoặt yên lặng địa phương, thật vui vẻ nhận nghe điện thoại, nhưng hắn thanh âm nặng nề vô cùng. Hắn nói, mình trước đó vài ngày đi bệnh viện kiểm tra thân thể. Kết quả tình trạng thật không tốt, kỳ thật 2 tháng trước đó, hắn đã cảm thấy xương ngực phía dưới đặc biệt đau đớn. Cho nên sau khi về nước liền đi bệnh viện lớn làm kiểm tra. Kết quả loại bỏ sau đó. Hắn được cho biết được một loại hiếm thấy tế bào tăng sinh chứng. Bác sĩ nói, dùng thông tục mà nói, đây chính là một loại ung thư. Hắn là ở trong điện thoại khóc nói lời nói này. Hắn nói, bệnh viện phán đoán ung thư còn chưa tới tiền kỳ, cho nên muốn cứ việc nằm viện trị liệu. Chúng ta lúc ấy đã luống cuống, sự tình đến cái kia trước mắt, đầu nóng lên, cũng liền mặc kệ nhiều như vậy. Hắn rất nhanh nằm viện, sau đó tiếp nhận nhất biến lại một lần kiểm tra, trị bệnh bằng hóa chất, dùng tiền thật tựa như dòng chảy đồng dạng. Hai chúng ta gia cảnh đều quá phổ thông, bởi vì trong nhà phụ mẫu thân thể không tốt, mà lại là bệnh tình tiền kỳ, cho nên lúc đó chỉ có thể mình tiếp tục chống đỡ. Không cùng bất luận kẻ nào nói thì có ích lợi gì đâu. Ngắn ngủi 2 tháng. Chúng ta liền tiêu hết toàn bộ tích xúc. Hắn là người tốt, sợ liên lụy ta, nhất định phải cùng ta chia tay. Nhưng ta kiên quyết không đồng ý. Cứ như vậy lại hao 1 tháng. Ta đã đến bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Hai ta tại trong bệnh viện khóc ôm 1 lần cuối cùng. Tiến đến trước đó, hắn hay là cái anh Tuấn tiểu hòa tử. Nhưng không nghĩ tới 3 tháng ngắn ngủi hắn liền tóc đều rơi sạch. Trên mặt toàn là nếp nhăn, toàn thân dáng vẻ già nua mơ màng, toàn không có nửa điểm tinh khí thần. Ta khóc đi, xóa bỏ hắn tất cả phương thức liên lạc, rời đi nhà kia công ty, cùng hắn triệt để làm đoạn. Mặc dù chia tay trong nháy mắt áp lực giảm bớt, nhưng trên tâm lý ta vẫn như cũ không tiếp thụ được. Cảm thấy mình chính là cái vận mệnh kẻ đào ngũ. Ta đối nhân sinh đã mất đi phương hướng, cảm thấy người vô luận như thế nào phấn đấu. Kết quả là một cái nhỏ đến không thể gặp tế bào liền có thể đưa người nhẹ nhõm đánh bại. Ta cầm 1 tháng cuối cùng tiền lương, đi 1 chuyến Châu Hải, lại đi 1 chuyến Macau. Tại Macau trong sòng bạc, ta dùng điểm này tiền đổi thẻ đánh bạc, nếm thử tính chơi vài bàn Baccarat. Kết quả vận khí tốt cho ra nhân ý liệu. Trong tay thẻ đánh bạc liên tục lăn phiên. Xung quanh đám con bạc đều vô cùng hâm mộ nhìn qua ta vào ngày hôm đó ban đêm. Ta phảng phất lại lần nữa tìm về nhân sinh ý nghĩa. Sau này sự tình, không cần phải nói ngươi cũng đoán được. 10 lần đánh cược 9 lần thua. 100 cược 99 thua. Trở lại Thẩm Quyến về sau. Ta bắt đầu ở trên mạng 1 lần lại 1 lần nơi đánh cược. Bởi vì chỉ có tại đánh bạc thời điểm, ta mới có thể cảm thấy sống tiếp cỗ này nhiệt tình thua không cam tâm. Thắng còn muốn thắng, vĩnh viễn muốn tiếp tục sống, muốn bổ thiên, muốn lên bờ, muốn càng nhiều. Cứ như vậy, ta triệt để tiến vào cược trong nước. Ta thở dài, minh bạch, nàng đột nhiên cười ha ha lên tiếng tới. Minh bạch cọng lông a, ngươi cho rằng ngươi là ai a, còn có thể hiểu được theo đoán trước nhân sinh sao? Nàng tiếp tục cười, cười thanh âm không lớn, nhưng lại thực sự ma tính. Ta sợ Văn Đình tự nghe thấy, mau chóng tới giữ cửa cài đóng. 2 năm sau đó, ta rốt cục lật ra một bả lớn, trả một số tiền, ta cũng nghĩ khẽ cắn môi. Như vậy lên bờ, ta mua tấm vé phi cơ, đi Bali đảo giải sầu. Kết quả không khéo chính là tại trong bể bơi gặp năm đó một cái nữ đồng sự. Lúc đầu ta muốn tách rời khỏi, nhưng bể bơi cứ như vậy nhỏ, đơn giản tránh cũng không thể tránh. Đành phải gượng gạo lấy cùng với nàng dựng câu nói. Ai biết nàng quá phận nhiệt tình, không phải mời ta uống chén cốc tai không thể. Hai ta không mặn không nhạt nơi hàn huyên vài câu. Nàng bỗng nhiên nhấc lên ta cái kia bạn trai cũ. Nàng cười nói, người kia chính là cái kẻ xui xẻo. Trong lòng ta hay là khó chịu một lần, bởi vì tính toán lấy cái kia bệnh, đoán chừng người đã mất. Có thể nàng lại cười dậy đến. Nàng nói, hắn không may liền xui xẻo tại bị bệnh viện ngộ trần. Không phải ung thư lại ngộ trần vì ung thư. Cùng đồ mạt lộ không nói, còn bị đần độn u mê trị bệnh bằng hóa chất nửa năm. Ta lúc ấy liền choáng váng, kia đánh sụp hai ta nhân sinh bệnh. Thế mà chỉ là một cái ngộ trần. Nàng tiếp tục uống rượu nói, bất quá vận rủi đi đến cuối cùng chính là hảo vận. Nam nhân kia khởi tố bệnh viện, cuối cùng tại hòa giải bên trong cầm một số tiền lớn. Duy quyền quá trình bên trong, hắn còn quen biết một nữ hài. Hiện tại hai người tại Thẩm Quyến mua phòng, kết hôn, nghe nói đều nhanh sinh con. Nàng còn hỏi ta, nhân sinh có phải hay không đính châm chọc. Ta được rút hồn giống như ngồi tại đối diện nàng. Nàng nghiêng chân, nửa nằm tại màu trắng trên ghế gió biển thổi, dùng ống hút uống vào mojito. Bali đảo trời chiều ngay tại mặt biển thượng bồi hồi, hồng quang vạn trượng, chói lọi phải tựa như bom nguyên tử bạo tạc đồng dạng. Không sai, ta trong đầu trống rỗng, không phải tựa như vụ nổ hạt nhân đại chiến sau thế giới đồng dạng. Nàng lúc nói lời này, cũng đem đầu chuyển hướng ngoài cửa sổ, nơi đó bầu trời vĩnh viễn không ngừng nghỉ nơi lóe ra. Cho nên vừa về tới quốc nội, ta lại bắt đầu cược, thua đi vay tiền, thắng liền toàn tiêu hết, người làm sao lại biết ngày mai phát sinh gì đó đâu. Đương nhiên, ta cũng có cuối đường đồ nghèo thời điểm, cũng sẽ trốn ở bên ngoài nửa tháng không dám về nhà. Sợ chủ nhà thúc muốn tiền thuê nhà, cũng sẽ mặc một thân bài danh. Đói đến choáng váng, tại McDonald's bên trong nhặt người khác còn lại cọng khoai tây ăn, cũng đều vì vay tiền đi cược, không tiếc đáp ứng người khác mọi yêu cầu. Đương nhiên, có đôi khi ta cũng sẽ bí qua hóa liều, phạm một số thương thiên hại lý trọng tội. Bất quá những này cũng không tính là gì đó. Ta vừa muốn đem cái này ngắn ngủi mấy chục năm nhân sinh tiêu xài sạch sẽ. Không nhất định là lêu lổng, mà là đem một cái hạng mục làm cực hạn, làm xong vẫy vẫy thủ rời đi cái chủng loại kia. Nàng càng nói, tốc độ nói càng nhanh. Ta không thể làm gì khác hơn là đánh gãy nàng. Cho nên, lần này đem Văn Đình tự lừa gạt đến trong sa mạc, để người khác cướp bóc giết người, cũng là ngươi cái gọi là hạng mục. Đúng a, rất thú vị a. Tính khiêu chiến bao lớn lừa gạt trên thế giới người thông minh nhất một trong. Không có cái gì so càng đã nghiền. Nàng kéo mở ngăn kéo, lấy ra một tờ giấy đến đưa cho ta. Đáng tiếc a, hạng mục không có làm tốt. Lúc đầu nghĩ trở về sau đó liền sớm một chút từ chức. Từ chức xin đều viết xong ký tên, nhưng cuối cùng vẫn là không cam tâm, nghĩ lại lừa hắn một lần. Kết quả cuối cùng được ngươi đuổi kịp. Bất quá, ngươi hao hết tâm cơ, lại chỉ phát hiện kết quả. Quá trình toàn bộ phán đoán sai lầm, cũng coi là đi vận cứt chó đi. Ta được nàng nói đến có chút gượng gạo. Kia mời nói, đến cùng là nơi nào phán đoán sai lầm đâu. Ha ha ha, nàng cười ha hả, không sai, ngươi nói đúng.